kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 33, chương 242, Nghĩa Trang Anh Đào, phần 4. Diệp Thiếu Dương trông thấy Tiểu Mã đang nghịch điện thoại qua gương chiếu hậu, trên mặt mang một nụ cười ngọt ngào. Hắn lập tức đoán chắc cậu ta đang nói chuyện với Vương Bình, liền ngoảnh đầu. Không phải là vừa mới xa nhau thôi sao? Lại còn nhiều chuyện để nói vậy à? Hả? Tiểu Mã sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, vội phản bác. Cậu nói linh tinh cái gì? Buổi tối hôm qua bọn tôi về phòng, người đó, ai về phòng người đó ngủ, còn chưa có được bát tự của nhau đây. Mấy người đừng có nói bừa. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, không trêu cậu ta nữa, móc từ trong túi ra một tấm bản đồ đánh dấu vị trí của ngũ quỷ bàn sơn trận. Sau khi nghiên cứu một lượt, đưa cho lão Quách xem. Tối qua Tiểu Tuệ nói cho đệ biết một chuyện, nàng đã kiểm tra rồi, thất cô vốn không có ở trong miếu, cho nên khả năng duy nhất chính là ở bên trong quỷ trận thứ 5. Tiểu Mã lập tức nói, không đúng, trước đó thất bà nói đã hiển linh. Hơn nữa, cậu cũng từng nói ở bên trong miếu có ngũ hành trận phong ấn thất bà mà. Diệp Thiếu Dương liếc cậu béo. Ngũ quỷ bàn sơn trận, tại sao lại gọi là bàn sơn trận? Tiểu Mã sửng sốt, cậu ta làm sao mà trả lời được. Bàn sơn chính là dịch chuyển lực lượng của trận pháp, giữa ngũ quỷ trận có thể dịch chuyển tuần hoàn. Nếu tôi đoán không sai, trận pháp phong ấn bên trong miếu cùng với thất bà sớm đã bị chuyển rời đến quỷ trận cuối cùng rồi. Chúng ta nhìn thấy trước đó chỉ là ý niệm và tàn ảnh của thất bà lưu lại. Mục đích của chúng là khiến chúng ta suy nghĩ rằng thất bà vẫn còn trốn ở trong miếu. Tiểu Mã trợn mắt nhìn hắn. Vậy trước đó thất bà hiển linh giết người là sao? Phải giải thích thế nào? Đó là do quỷ bộc làm. Mục đích cũng giống nhau thôi, chỉ là đánh lạc hướng chúng ta, khiến mọi người đều nghĩ rằng thất bà vẫn còn trong miếu. Tối hôm qua Tiểu Tuệ đã nói với tôi kết quả khi nàng điều tra. Đây là quan điểm chung của hai người bọn tôi. Lão Quách liền hỏi, nàng điều tra như thế nào? Đệ không biết, nhưng lời của nàng thì vô cùng đáng tin. Hơn nữa, cứ tiếp tục như thế này, rất nhiều người có mối nghi ngờ sẽ có lời giải đáp. Ví dụ như là giám đốc Trương và quản đốc của lục địa lúc đó đều chết ở trong miếu, nhưng sau khi chúng ta đến lại không có chuyện gì. Nếu như thực sự là do thất bà gây lên, với tu vi của bà ta thì cũng không thể giết được tôi. Nếu bà ta muốn giết mấy người Tiểu Nhu thì lại dễ như trở bàn tay vậy, nhưng bà ta cũng không có ra tay. Lúc đó tôi cũng rất bực mình, bây giờ mới biết là do quỷ bộc làm. Bà ta kiêng kỵ đấu pháp với tôi cho nên mới không ra tay. Tên quỷ bộc này chỉ số thông minh cũng không thấp, lại có thể đổi trắng thành đen. Tiểu Mã lắc đầu cảm khái. Nhưng y làm như vậy là mục đích gì? Tôi cũng không biết. Cái gì? Tiểu Mã và lão Quách đều giật mình. Tôi thực sự không biết, dù sao tất cả đáp án đều ở trong quỷ trận thứ 5. Bây giờ suy đoán như thế nào cũng không có tác dụng. Đến nơi rồi, điều tra vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, chiếc xe đã tiến vào một vùng núi. Không biết đây là nơi nào, nhưng nhớ đến lão Quách đã từng đến đây một lần, chắc chắn sẽ biết đường, nên hắn cũng không hỏi. Dọc theo con đường nhựa chạy thẳng một mạch đến ngọn núi gần trung tâm, lão Quách cho xe dừng lại bên đường rồi nói, đi lên phía trước chính không xa là nghĩa địa rồi. Ở đó có người trông coi, chúng ta đừng đi xe nữa, xuống đi bộ thôi. Vì vậy, ba người liền xuống xe, đi dọc theo con đường nhựa tiến về phía trước. Tiểu Mã nhìn hai bên trái phải, bồn bực. Kỳ lạ thật, cái nơi khỉ ho cò gáy này, không có một nhà nào ở. Ai còn làm nên cái đường lên đây làm gì nhỉ? Cuối con đường chính là nghĩa trang của Mã Gia, chắc chắn là do Mã Gia làm. Có lẽ là dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng. Không có đường xá sẽ vô cùng bất tiện. Lão Quách giải thích. Đúng là giàu có thật. Để xây dựng nghĩa trang, để làm một đường lên tên đỉnh núi ấy mà còn chưa là gì. Nếu mà là tôi, Tôi dùng máy bay trực thăng vận chuyển vật liệu lên núi. Vậy phải đến tháng năm nào mới hoàn thành? Có tiền thì tùy hứng mà. Tiểu Mã nhìn lão Quách trợn mắt. Lão không phải là tùy hứng mà là mắc bệnh thần kinh. Đúng như lời lão Quách nói, đi dọc theo con đường nhựa về phía trước, chưa đến 300 mét, có một mảnh đất bằng phẳng. Diện tích khu đất này độ bằng 3 cái sân vận động, trên mặt đất lát gạch vuông. Ở phía dưới, đối diện với núi đá, có một tòa kiến trúc tường trắng, ngói xanh tọa lạc. Ở giữa có một cái cổng vòm, bên trên trắng sáng, không hề có bất kỳ ký hiệu hay nét chữ nào cả. Hai bên là tường bao quanh, cao đến 4-5 mét, kéo dài sang hai bên như theo hình quạt. Cuối cùng, nối liền với vách núi, tạo thành một kiến trúc trông như một pháo đài khép kín. Phía dưới cổng có mái vòm, một cánh cửa sắt bị khóa. Đằng sau là một căn phòng nhỏ, bên trong hình như là có người. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lão Quách. Sư huynh, lấy mặt nạ ra đi. Tiểu Mã sửng sốt, sợ hãi. Đeo mặt nạ. Lão Quách đáp. Bên trong có nhiều camera thì phải che mắt lại chứ. Nói xong, lão lấy từ ba lô ra ba chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn. Mặt nạ chính là ba huynh đệ Tôn Ngộ Không. Lão Quách chọn mặt nạ Sa Hòa Thượng rồi đeo lên. Diệp Thiếu Dương đoạt lấy mặt nạ Tôn Ngộ Không. Hắn chỉ vào chiếc mặt nạ Chư Bát Giới, rồi nói với Tiểu Mã. Đeo lên đi, chuẩn bị riêng cho cậu đó. Ba người đeo mặt nạ xong, lão Quách phất tay. Hai người các cậu vào đi, tôi đứng ở ngoài canh chừng. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ở nơi hoang vu thế này, đâu có gì mà canh chừng đâu. Đi với bọn đệ, làm xong vụ này, chúng ta chia tiền. Đằng sau khe hở của mặt nạ, có thể thấy lão Quách đảo mắt rồi lẩm bẩm. Càng nghe thì càng giống như đi ăn cướp vậy. Tiểu Mã tiến lên kéo lão. Lão cũng đi thôi, chẳng may mà bị người ta bắt thì ba người chúng ta vào tù, cũng có người bầu bạn mà. Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Tự mình té ngã còn muốn kéo người khác xuống. Lão Quách tức giận nhưng vẫn bị Tiểu Mã kéo đi. Ba người men theo chân tường đi đến trước cánh cửa sắt, nghển cổ nhìn vào. Trong căn phòng nhỏ có hai người đàn ông đang ngồi ở trên giường. Chiếc bàn ở đối diện đặt một bộ máy tính. Máy tính đang chiếu chương trình tấu hài. Đằng sau căn phòng có một chiếc xe hơi. Diệp Thiếu Dương đoán hai tên gác cửa dựa theo chiếc xe này để xuống núi mua thức ăn và đồ dùng sinh hoạt. Làm bảo vệ trong ngọn núi lớn như thế này, mệt mỏi như vậy mà hai người này chịu được à? Tiểu Mã thấp giọng nói. Mỗi tháng cho cậu mấy vạn đồng, cậu cũng chịu được cả thôi. Lão Quách đáp. Từ cánh cổng sắt nhìn vào bên trong là một con đường nhỏ lát đá. Hai bên đường trồng tùng bách, ngược lại rất phù hợp với cách bố trí lăng tẩm. Nhưng nếu nhìn về phía cuối con đường là một đường hầm có mái vòm, bên trong là một mảnh tối đen. Diệp Thiếu Dương quan sát trái phải một lát, sau đó ra hiệu cho hai người Tiểu Mã. Ba người chậm rãi theo sát chân tường tới một góc chết. Lão Quách mở miệng. Đằng sau cổng vòm kia là một cái hang, phía sau nó chính là mảnh đất trống bị quay. Nơi đó chính là vị trí của vườn anh đào. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi. Không phải là huynh chưa từng trèo vào đó à? Sao lại biết rõ như vậy? Ta trèo lên trên ngọn núi gần đây nhìn xuống, bên đó không thể tiến vào được. Có thể chỉ có thể nhìn thấy một chút tình huống ở bên trong. Có cần ta dẫn đệ đi không? Vậy thôi đi, từ bên này trực tiếp tiến vào là được. Diệp Thiếu Dương thoáng trầm ngâm rồi nói tiếp. Đệ thấy trong phòng có chiếc máy tính đặt ở góc bàn. Hình ảnh trên màn hình máy tính là màn hình theo dõi camera, có đúng không? Chương 243: Xương người dưới gốc cây. Lão Quách gật đầu. Lần trước ta quan sát rất lâu mới phát hiện hai người này dường như không có theo dõi màn hình. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng không có ai tiến vào nghĩa trang, cho nên cũng không cần giám sát kỹ. Tiểu Mã nói. Nói lời thừa, nghĩa trang không phải là nơi tốt lành gì, cũng chẳng phải là cổ mộ. Ngay cả bọn trộm mộ ngây thơ nhất cũng không thèm tới trộm. Nghĩ một lát, cậu béo lại nói. Nhưng mà kể ra cũng lạ thật đấy. Lẽ ra Mã gia có nhiều tiền hơn nữa cũng không cần phải làm nghĩa trang trở nên bí mật như vậy, còn thuê người canh gác, rốt cuộc là vì sao? Tất nhiên là có vấn đề. Tôi đoán có khả năng Mã gia biết đến sự tồn tại của ngũ quỷ bàn sơn trận, có một sự liên hệ nào đó. Diệp Thiếu Dương lại nói. Vậy nên y mới cố tình ngụy trang nơi này thành nghĩa trang, dùng để che giấu sự tồn tại của trận pháp. Tiểu Mã hít một hơi. Nếu Mã gia có liên quan đến chuyện này, thì vấn đề thực sự lớn đấy, chúng ta không làm được rồi. Diệp Thiếu Dương thản nhiên, nếu hai tên đó không giám sát camera thì chúng ta trực tiếp trèo vào. Tiểu Mã nhìn tường cao mấy mét, mặt tường trơn bóng, không có một chỗ đặt chân, còn đang nghĩ cách trèo lên, liền nhìn thấy Lão Quách lấy ra một cái phi hổ chảo, phía trên thắt một sợi dây thừng khá dài. Lão Quách quăng chiếc móc, móc vào phía bên trong tường, rồi giật giật mấy cái, không thấy có vấn đề gì liền để hai người Diệp Thiếu Dương trèo lên. Tiểu Mã tán thưởng, Lão Quách, ngay cả thiết bị chuyên nghiệp công nghệ cao như thế này mà cũng có. Này này, tôi hỏi thật, vụ trộm ở nhà tắm nữ năm ngoái có phải là ông làm không? Đừng có nói vớ vả vớ vẩn. Lão Quách trợn mắt nhìn cậu béo, thiếu chút nữa quên mất, để tôi đi lấy xẻng. Sau đó lão một hơi chạy ra xe, lấy hai chiếc xẻng công binh và một số dụng cụ mà lão cảm thấy có thể dùng đến. Lão Quách bỏ tất cả vào trong chiếc ba lô, leo núi rồi khoác lên lưng, sau đó chạy đến chân tường. Ba người lần lượt trèo lên rồi nhảy vào bên trong, núp phía sau hàng tùng bách. Sau đó một hơi chạy thẳng vào con đường hình đá vòm. Lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên. Có thể thấy đây là một hang động nhân tạo, tổng cộng dài 10 mét. Mọi người đi được vài bước thì đột nhiên ngửi thấy mùi hoa sộc vào mũi. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không khí ở phía đối diện càng ngày càng lạnh. Hắn xoay người lại. Hai người, đi phía sau tôi, cẩn thận một chút. Mặc dù đã được Lão Quách thông báo trước, một đầu của đường hầm này trồng rất nhiều cây anh đào. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng có sự chuẩn bị. Ấy nhưng khi bước vào nghĩa trang anh đào thì hắn vô cùng chấn kinh. Đây là một biển cây anh đào, khắp nơi đều là cây anh đào. Trên mặt đất, cánh hoa chất thành đống. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã không nghĩ tới phong cảnh lại đẹp đẽ đến như vậy, nhất thời ngây người. Không đúng. Tiểu Mã hồi thục phục lại tinh thần, đột nhiên nhớ ra điều gì liền giật mình. Hoa anh đào đều nở vào tháng 4, tháng 5 mới đúng chứ. Bây giờ sắp sang mùa hè rồi, vậy mà nơi đây còn anh đào nở, hơn nữa còn nở rộ tươi đẹp như vậy là sao? Diệp Thiếu Dương đi tới chỗ gần một cây anh đào. Hắn ngồi xuống nắm một vốc đất dưới gốc cây, trà sát trong tay, sau đó đứng dậy, lấy ra mao sơn diệt linh đinh, rồi vạch lên thân cây anh đào. Lập tức thân cây chảy ra một chút chất lỏng màu xanh. Đây là thụ yêu. Tiểu Mã khẩn trương, vội vàng lùi ra phía sau. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Chất lỏng màu xanh có chứa âm khí. Những cây anh đào này bị nhiễm âm khí nên mới nở hoa. Nói xong, hắn thả bước vào sâu trong nghĩa trang, đồng thời cũng quan sát vị trí của từng gốc cây. Tiểu Mã và Lão Quách đi theo sau hắn. Đi không được có bao xa, Lão Quách đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhíu mày. Những gốc cây anh đào này không phải là tùy tiện trồng xuống, mà tuân theo quy luật nào đó. Không lẽ là một trận pháp à? Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng không trả lời ngay. Hắn lấy la bàn dương bàn từ trong ba lô ra, căn cứ theo phương hướng và vị trí mình phỏng đoán, rồi chậm chậm bước tới. Ngay khi hắn bước tới gần một gốc cây anh đào, âm dương bàn lập tức chỉ kim đúng vào gốc cây đó. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn. Thân cây này so với những cây xung quanh thì to hơn, ta cán tán cây cũng cao hơn một chút. Hắn kiễng chân bẻ một nhành cây xuống, lập tức chất lỏng màu đỏ chảy ra. Diệp Thiếu Dương đưa bàn tay thấm một chút, rồi khẽ ngửi, hít vào một hơi, trầm giọng nói, là máu. Lão Quách bước lên phía trước, nhìn cành cây anh đào lá xanh tươi tốt liền chấn kinh. Lẽ nào gốc cây này đã thành thụ yêu rồi à? Không, không phải là thụ yêu bình thường. Nếu không, khoảng cách gần như vậy đã sớm tấn công chúng ta rồi. Diệp Thiếu Dương nói xong liền tiện tay ngắt một chiếc lá, dùng bùa bọc lại, sau đó niệm chú đốt bùa. Lập tức lá bùa toát ra một làn khói vàng nhạt, đầu tiên là bay lên trên, sau đó bay xuống dưới lượn vòng quanh gốc cây. Diệp Thiếu Dương biến sắc, yêu khí đang tìm về nơi trở về, rễ cây này chắc chắn có yêu dị. Hắn đi tới dưới tán cây, dùng âm dương bàn kiểm tra một lượt, xác định nguồn gốc của yêu khí. Diệp Thiếu Dương dùng cành cây vẽ một vòng, sau đó bảo Lão Quách lấy sẻng công binh. Hắn và Tiểu Mã mỗi người một chiếc, bắt đầu dùng sẻng đào đất ở quanh vòng tròn. Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Lão Quách, chẳng phải là đã nói nghĩa trang này chỉ mới được xây dựng 3 năm thôi sao? Tôi không tin những cây anh đào này trong vòng 3 năm mà to như vậy. Lẽ nào là họ chuyển cây trưởng thành về đây trồng? Diệp Thiếu Dương nói, những cây này đều được dùng máu tươi để chăm bón, tốc độ sinh trưởng gấp 10 lần so với cây bình thường. 3 năm mà cao được như thế này thì cũng không có gì kỳ lạ. Cậu không thấy anh đào ở nơi này so với những chỗ khác tươi tốt hơn rất nhiều sao? Cứ nhìn kỹ chỗ đất mà chúng ta đào lên thì biết. Tiểu Mã gạt những cánh hoa chất thành đống ở trên mặt đất, rồi hạ sẻng xuống xúc đất lên. Quả nhiên đất ở chỗ này có màu đỏ. Cậu ta ngây ngốc. Không thể nào, nơi này có nhiều cây như vậy, nếu mà dùng máu tươi thì lấy đâu ra nhiều máu? Là do ai làm? Lão Quách xen vào. Máu động vật thì rất dễ có, đến lò mổ thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy là do ai làm? Là người của Mã già? Có lẽ như vậy, nhưng cũng có thể là kim soái. Diệp Thiếu Dương cảm nhận xung quanh rồi nói tiếp. Vườn anh đào này chính là quỷ trận thứ 5. 4 trận pháp còn lại đều là do kim soái làm ra. Trận pháp nơi này nhất định không tránh khỏi có quan hệ với hắn. Tiểu Mã vừa nghe những cây anh đào này được tưới bằng máu, nhất thời cảm thấy ghê tởm. Cậu ta nhìn những cánh hoa tươi đẹp khiến người ta say mê đang nở rộ trên cây rồi lắc đầu. Cuối cùng cũng không cảm thấy vẻ đẹp của nó nữa. Cho dù có đẹp thì cũng là một vẻ đẹp đầy biến thái và yêu dị. Lão Quách nhíu mày. Nói như vậy cũng chính là huyết anh rồi. Nghe nói huyết anh là được dược liệu vô cùng quý giá, không biết những cây này đã ra quả hay chưa. Nói xong, Lão Quách liền ngẩng đầu tìm kiếm. Thực sự chỉ có một vài quả nhỏ màu đỏ thẫm. Lão hết sức vui mừng đưa tay hái xuống rồi bỏ vào trong ba lô. Diệp Thiếu Dương tức giận. Chỉ còn một chút nữa là xong rồi, chúng ta đột nhập trái phép nhà dân đấy. Mau tranh thủ thời gian, chẳng may có người phát hiện thì không xong đâu. Đối với sẻng công binh sắc bén, đào loại đất ẩm này chỉ nhẹ nhàng như ăn bữa sáng. Chẳng mấy chốc hai người đã đào xong một cái hố chừng nửa mét. Đột nhiên vang lên một tiếng rắc. Chiếc sẻng công binh của Tiểu Mã dường như chọc phải thứ gì đó, cúi người xuống, vừa nhìn lên hoảng sợ. Là xương tay người. Tiểu Mã đào lên cẩn thận. Diệp Thiếu Dương trong lòng sớm đã có chuẩn bị, dặn dò Tiểu Mã và Lão Quách dùng cùng ra tay, vừa đào đất vừa kéo xương người ra ngoài. 10 phút sau, phần thân trên của một nửa bộ xương người đã được đào ra. Chương 244: Mai Hoa Điểm Đăng Thuật. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người dừng lại, hắn tự mình nhảy xuống rồi quan sát bộ xương. Bộ xương này không khác gì so với những bộ xương khác, chỉ có điều xương ngón tay ở cả hai đều bị quấn chỉ đỏ thật chặt, tư thế có chút quái dị. Diệp Thiếu Dương nhấc một cánh tay của bộ xương nhìn thật kỹ, chỉ thấy ngón giữa xếp chồng lên ngón trỏ, ngón cái đối diện với ngón út, còn ngón vô danh thì nhếch lên, có chút giống với lan hoa chỉ. Là chuyện gì vậy? Tiểu Mã gãi đầu. Lẽ nào người chết là một thằng giả gái? Đừng có nói linh tinh. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát. Nếu như tôi đoán không sai, đây là một loại thủ kết nào đó của vu thuật, đem năng lượng trong cơ thể thông qua thủ kết truyền ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn loại thủ kết này, rễ cây thì to lớn, vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu. Sau đó hắn đột nhiên móc ra một đồng tiền đã được mài sắc, cắt đứt chỉ đỏ trên cánh tay. Tiếp đến hắn lật cánh tay đó ra, giơ ra chỗ có ánh đèn. Nhất thời cả ba người kinh hãi, trong lòng bàn tay của bộ xương là một mảng xanh biếc. Diệp Thiếu Dương dùng đồng tiền cạo cạo lên đó, liền có bột phấn rơi xuống. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vậy là đúng rồi, bộ xương này khi còn sống bị người ta buộc thành loại thủ kết này, sau đó thông qua một loại vu thuật nào đó kích động dương khí trong cơ thể. Sau khi giết chết, căn cứ theo vị trí của trận pháp mà chôn xuống, dương khí chuyển hóa thành oán khí, lại thông qua thủ kết truyền đến cây anh đào, giúp nó tu luyện. Tuy nhiên mỗi gốc cây này chưa thành yêu. Điều này nói lên là yêu khí trong cơ thể nó cũng bị thứ gì đó hấp thu mất. Khả năng duy nhất tôi nghĩ đến chính là trận pháp. Lão Quách nghe vậy cũng gật đầu. Cây anh đào thực ra vẫn thường dùng để bố trí phong thủy. Diệp Thiếu Dương cũng nói. Đúng vậy, cách phát ở âm anh mộc cũng gần giống với âm mộc. Sự đặc thù của chất liệu gỗ anh đào là chất môi giới trời sinh, dùng vào trong trận pháp thì tốc độ tụ tập âm khí sẽ vô cùng mà nhanh và mạnh. Nói xong hắn nhìn chằm chằm vào rễ cây anh đào. Thất tử thành âm, nếu như tôi đoán không sai, phía dưới gốc cây anh đào tổng cộng chôn 7 bộ hài cốt như vậy. Tiểu Mã vừa nghe xong liền tái mặt. Cậu sẽ không bắt bọn tôi đào hết lên chứ? Không cần thiết, biết ở dưới đó vẫn còn hài cốt là được rồi. Diệp Thiếu Dương trèo lên khỏi hố, hắn cầm âm dương bàn trong tay, chậm chậm đi về. Biết ở dưới đó phía trước, sau đó hắn lại tìm mấy cái gốc cây khác phía dưới chôn hài cốt người, nhưng cũng không đào hố kiểm tra. Đứng giữa con đường, hắn bấm tay tính toán. Bên trái đường, khoảng cách giữa ba gốc vu yêu thụ, số cây anh đào được phân biệt chia thành 3, 5, 1. Bên phải đường là 2, 5, 2, cộng lại vừa vặn chính là cửu hào chi số, cửu diệu tinh, cùng nguyệt minh. Chỉ dựa vào những điều này, tôi vẫn chưa có thể nhìn ra trận pháp gì. Nhưng mà tất cả yêu khí của anh đào đều dùng hình thức cửu linh liên châu để tụ lại một chỗ với nhau. Hắn chỉ ngón tay về nơi sâu nhất trong ba người. Hai người tiểu mã lập tức nhìn theo hướng ngón tay của hắn. Cả tầm mắt đều bị biển hoa ngăn trở, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Thực sự không ngờ tới quỷ trận thứ năm này lại dùng đến cửu hào chi số. Diệp Thiếu Dương cảm khái vô cùng. Chỉ riêng điều này đã xa hơn hẳn 4 quỷ trận còn lại. Hơn nữa, xương cánh tay người chết còn kết thành thủ ấn, xem ra rất giống với mưu thuật của Miêu Cương. Vậy nên về cơ bản là có thể luận ra đây là trận pháp do Kim Soái tạo thành. Diệp Thiếu Dương dặn dò Tiểu Mã và Lão Quách không có nên đi lung tung, phải đi theo sau lưng hắn. Ba người đi vào sâu bên trong nghĩa trang anh đào. Càng đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy âm khí trở nên dày đặc hơn. Hơn nữa, đều hội tụ về cùng một chỗ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được ở một nơi nào đó âm khí hỗn loạn, đồng thời có quỷ khí lọt ra bên ngoài. Ngoảnh đầu nhìn thì không có thấy gì, lập tức móc trong thắt lưng ra một nắm hạt đậu đồng, rồi vãi về nơi đó, trong miệng niệm chú: "Yêu nghiệt phương nào, hiện hình." Nắm đậu đồng văng tung tóe dường như đụng phải một bức tường vô hình, rồi một tiếng xì vang lên, đồng thời nơi đó toát ra khói trắng. Nhưng sau khi khói trắng tan hết thì lại không có cái quái gì cả. Diệp Thiếu Dương thoáng kinh hãi nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại. Hắn vung tay ném ra 8 đồng tiền về nơi vừa thoát làn khói trắng, tạo thành một dạng đóa hoa mai. Sau khi niệm chú ngữ, từng lỗ trên đồng tiền bốc lên một ngọn lửa màu xanh biếc. Hoa mai điểm đăng thuật, chỉ cần gần đó có âm khí, nó sẽ tự động bốc cháy. Khi bốc cháy, nó sẽ tạo thành 8 ngọn linh hỏa, giống như là hàng rào vây quỷ hồn vào bên trong. Về cơ bản, hoa mai điểm đăng thuật có thể nhốt được mọi quỷ hồn. Tuy nhiên trên thực tế, căn cứ vào pháp lực của người thi pháp ấy vậy để mà quyết định uy lực của bọn họ. Với pháp lực của Diệp Thiếu Dương, vây khốn quỷ hồn có cấp bậc dưới quỷ thủ không hề có chút áp lực nào. "Tiểu Diệp Tử, cậu vừa làm gì vậy?" Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương bận rộn nửa ngày mà không thấy có gì xuất hiện nên buồn bực. "Định quỷ." Diệp Thiếu Dương chỉ 8 ngọn âm hỏa rồi nói tiếp: "Có một con quỷ bị tôi nhốt ở trong đó." "Quỷ á? Ở đâu? Sao tôi không có thấy?" Tiểu Mã càng giật mình. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn bản thân, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó ấy nhưng cũng không thể nhìn thấy được nó. Nhưng mà điều này cũng không làm gì khó được hắn. Sau đó hắn liền lấy ra sự tồn tại của kính bát quái, quay người rồi chiếu về nơi đó. Tiểu Mã và Lão Quách tò mò tiến lên phía trước nhìn vào trong kính bát quái. Hai người nhất thời bị dọa sợ. Giữa 8 ngọn âm hỏa là một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang đứng đó. Mái tóc dài của nàng buông xõa xuống dưới che kín nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon gọn. Nàng mặc một chiếc áo màu trắng, bên dưới là một chiếc quần bò, chân đi giày thể thao. Tiểu Mã rời mắt khỏi gương bát quái, nhìn về phía 8 ngọn ma hỏa vẫn còn như trước, không hề có gì cả. Tiểu Mã nhìn đi nhìn lại, rõ ràng là cảm thấy lạnh cả sống lưng. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Linh thân bị phong ấn, không thể hiện hình. Nói xong, Diệp Thiếu Dương điều chỉnh lại vị trí của gương bát quái, ngón tay búng ra chu sa vẽ lên mặt gương một chữ sắc. Một tay còn lại kết ấn, ngón tay ấn xuống mặt kính chữ sắc, đột nhiên sáng lên, sau đó chui vào bên trong kính bát quái, đánh lên người cô gái. Ngay lập tức hồng quang bắn ra 4 phía. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này liền thu lại gương bát quái. "Sao không xem nữa?" Tiểu Mã buồn bực. Diệp Thiếu Dương không để ý đến cậu béo, quay người. Tiểu Mã cũng quay người theo, đồng thời nhìn theo ánh mắt, lập tức thấy cô gái bên trong gương bát quái đã xuất hiện giữa 8 ngọn ma hỏa. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Tiểu Mã: "Cậu bây giờ đã hiểu chưa?" Ừ, thì là cậu thả nữ quỷ vào trong gương ra à? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu, hét lên với cậu ta. Nữ quỷ vốn dĩ ở đó, chỉ có điều tôi dùng gương bát quái phong ấn linh thân cho nàng, làm cho nàng hiện hình. Với chỉ số thông minh của cậu, còn mà còn muốn làm đồng tử của tôi sao? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn bước về phía nữ quỷ. Trong lúc này, một trận âm phong thổi tới, thổi tắt 2 trong số 8 ngọn âm hỏa. Đột nhiên nữ quỷ có hành động, nàng giang 2 cánh tay lao về phía Diệp Thiếu Dương. Trong lòng bàn tay toát ra hắc khí. Diệp Thiếu Dương thoáng sửng sốt, lập tức móc trong thắt lưng ra một đồng tiền đúc mẫu. Hai tay nắm chặt đồng tiền rồi kết thành pháp ấn, đồng thời niệm chú ngữ, có vô số tia sáng màu tím xuyên qua kẽ tay của hắn ra bên ngoài, rơi ở bên cạnh nữ quỷ, hình thành ra một đám sương mù, vậy mà vây chặt nàng vào bên trong. Nàng lại một lần nữa không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương bước đến trước mặt của nàng, cẩn thận đánh giá rồi khẽ lẩm bẩm. Không đúng, trước đó nàng đã bị Mai Hoa Điểm Đăng Thuật nhốt lại, cả nửa ngày không hề động đậy, chứng tỏ là tu vi có hạn. Vì sao vừa rồi đột nhiên lại lợi hại như vậy, lại có thể thổi tắt 2 ngọn âm hỏa? Chương 245 Nhục Thi. Vấn đề này tất nhiên là không có ai trả lời, chỉ đành gác lại đó. Diệp Thiếu Dương quay mặt về phía nữ quỷ rồi lớn tiếng hỏi: Nhà ngươi tên họ là gì? Tại sao lại muốn tấn công ta? Nếu như không nói thật, ta lập tức khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Nữ quỷ không nói không rằng, mái tóc che kín khuôn mặt, hai tay buông thõng không hề động đậy. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy khó hiểu. Hồn phi phách tán đối với quỷ hồn mà nói chính là kết quả thảm nhất. Mặc dù mấy trăm năm sau có thể tụ lại hồn phách, nhưng toàn bộ tu vi coi như uổng phí. Cho nên một khi quỷ hồn bị người bắt được, nghe được câu này, nếu như không cầu thiên sa mạng thì cũng nhất định là phải biểu hiện sợ hãi. Ấy nhưng con quỷ trước mặt lại không hề có phản ứng gì. Có lẽ nó thực sự không sợ chết đến như vậy sao? Ngay đến cả Tiểu Mã cũng cảm thấy kỳ lạ. Con quỷ này sao không có phản ứng gì vậy? Con mẹ nó, hay là nó bị điếc rồi nhỉ? Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn Tiểu Mã. Quỷ thì làm sao mà bị điếc, trừ phi là hồn phách không đầy đủ, bị phong bế khả năng nghe. Tuy nhiên bản thân hắn có thể cảm nhận được con quỷ này hồn phách đều đầy đủ. Hắn thử nói chuyện với nàng thêm mấy lần nữa, nhưng nàng vẫn không có trả lời. Hắn nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Hắn lấy ra một tấm linh phù, ngón tay chấm chu sa, vẽ nhanh mấy đường lên trên đó. Sau đó dán lên trên trán nữ quỷ, niệm một đoạn chú văn rồi lớn tiếng hô lên: Phá! Một đám quỷ khí từ trên người của nữ quỷ bắt đầu chấn động rồi bay ra. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi tới bên cạnh nàng. Hắn nhìn ra phía sau, lập tức hít vào một hơi. Quả nhiên, ở phía sau nữ quỷ có 7 sợi chỉ đỏ đâm xuyên vào thất đại hồn mạch trong cơ thể của nàng. Sợi chỉ rất căng, từng đầu sợi chỉ kéo sâu vào bên trong rừng cây, bị cây cối che khuất, không nhìn thấy điểm cối. Là thất thằng định hồn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc kêu lên. Ngay sau đó hắn lấy ra đinh diệt linh rồi chém xuống 7 sợi chỉ đỏ. Lúc này nữ quỷ đột nhiên bay ngược về phía sau, tốc độ cực nhanh tránh thoát khỏi đinh diệt linh. Đồng thời nàng vung 2 cánh tay lên, những cây hoa anh đào gần đó lập tức đồng loạt lắc lư, cánh hoa anh đào bay múa ngập trời, che khuất tầm nhìn của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một kiếm hạ xuống, chém tan quỷ khí ngưng tụ trên cây hoa đào. Hoa anh đào lả tả rơi, Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn thì đã không thấy bóng dáng nữ quỷ đâu. Nữ quỷ đâu mất rồi? Tiểu Mã lên tiếng hỏi. Bị kéo trở về rồi. Ai kéo? Kéo về chỗ nào? Diệp Thiếu Dương không trả lời. Đối với chuyện này, tuy rằng hắn có một vài phỏng đoán, nhưng trước khi biết được chân tướng thì tốt nhất là vẫn không nên có đoán mò làm gì. Diệp Thiếu Dương cầm thất tinh long tuyển kiếm trong tay, tiếp tục đi lòng vòng quanh vườn anh đào. Hai người Tiểu Mã đi theo đằng sau. Tiểu Mã đột nhiên vỗ ót rồi nói: Tôi thấy em gái đó, nhầm, trang phục của nữ quỷ đó rất là giống học sinh, liệu có phải là chị họ của Tiểu Tuệ không? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Trước khi nữ quỷ bị kéo đi, hắn cũng nghĩ đến khả năng này. Tiểu Mã nói với vẻ tiếc nuối: Đáng tiếc không nhìn thấy mặt nàng, nếu không lúc quay về có thể tả cho Tiểu Tuệ liền biết được có phải là họ hàng hay không. Diệp Thiếu Dương ngược lại không cảm thấy có gì đáng tiếc, dù sao đây cũng là quỷ trận cuối cùng, tất cả mọi thứ đều ở đây, có lẽ không lâu sau bản thân mình có thể tìm ra chân tướng của tất cả bí ẩn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn có chút hưng phấn, bước chân cũng nhanh hơn. Vài phút sau, ba người đi ra khỏi vườn hoa anh đào, ngẩng đầu nhìn phía đối diện một ngọn núi. Giữa ngọn núi là vườn hoa anh đào, có một mảnh đất trống. Ở chính giữa mảnh đất là một lăng mộ cao lớn. Lăng mộ được xây bằng đá và xi măng, phía trước dựng một tấm bia đá cẩm thạch. Bên trên bia đá viết họ tên của chủ nhân lăng mộ, Mã Đỗ Nguyên. Chôn ở nơi này chắc chắn là trưởng bối của Mã gia, chỉ không biết là người nào. Lão Quách nói rồi vòng ra đằng sau bia mộ. Đột nhiên lão kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tiểu sư đệ, mau mau qua đây nhìn xem. Diệp Thiếu Dương bước tới. Phía sau ở phần mộ có một giếng nước. Miệng giếng được xây thành hình bát giác. Trong giếng chứa đầy nước, còn tràn lên tận mép giếng. Nước trong thật đấy. Tiểu Mã ngồi xổm, có chút tò mò muốn vốc nước giếng lên nhìn. Diệp Thiếu Dương lập tức ngăn cậu ta rồi trừng mắt. Cậu muốn chết phải không? Thất bà đang ở phía dưới đấy. Cái gì? Cả Tiểu Mã và Lão Quách đều bị dọa cho nhảy dựng, liên tục lùi lại mấy bước ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hai người nữa. Sau đó mấy người tiến lại gần giếng nước, ghé đầu nhìn. Giếng nước này chỉ sâu độ 2-3 mét, nhưng không gian ở dưới nước lại vô cùng rộng rãi. Màn nước mờ mịt không nhìn thấy rõ, ở dưới dường như có một gốc cây. Diệp Thiếu Dương dùng thần niệm cảm nhận một lát. Không gian xung quanh giếng chỉ có âm khí nhàn nhạt, không có một tia quỷ khí hay yêu khí. Điều này chứng minh cho suy đoán của hắn. Nhưng mà tại sao lại có thi khí? Diệp Thiếu Dương xoay người lại, quan sát một lần nữa rồi nói, thi thể ở phía dưới có vấn đề. Tiểu Mã lập tức hỏi, có vấn đề gì? Diệp Thiếu Dương chỉ nghĩ đến chuyện thi thể, thuận miệng nói. Nói không rõ được, phải đào lấy mới biết. Ngẩng đầu lên, hắn mới thấy Tiểu Mã đang cầm trong tay chiếc xẻng công binh, chạy tới cắm lên phần mộ. Đúng lúc Tiểu Mã đang định đào đất, hắn và Lão Quách lập tức ngăn cậu ta lại. Còn mẹ nó, cậu điên rồi à? Tiểu Mã chớp mắt. Sao vậy? Không phải là cậu muốn tôi đào mộ à? Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn mẹ nó, cậu mà dám đào phần mộ tổ tiên Mã ra, cậu không cần cái mạng của cậu nữa sao? Tôi... Tiểu Mã lúc này mới hồi phục tinh thần, lúng túng. Thì không phải cậu nói thi thể có vấn đề sao? Ấy chẳng may là cương thi hay cái gì gì, chúng ta giúp đỡ diệt trừ, chẳng phải làm việc tốt cho Mã gia à? Diệp Thiếu Dương trách mắng. Tốt cái gì mà tốt? Cậu giải thích được với người ta hay không? Để tôi gặp Mã Thừa, nói với y rằng lúc tôi đào phần mộ tổ tiên của y lên, phát hiện tổ tiên y biến thành cương thi, sau đó có lòng tốt nên giúp họ diệt trừ. Cậu nói xem, y có chém chết tôi không hả? Lão Quách cũng bước đến, trách mắng Tiểu Mã làm bừa. Tiểu Mã gãi gãi đầu. Không thể đào mộ, vậy làm thế nào để kiểm tra thi thể đã xảy ra chuyện? Tất nhiên là có cách. Diệp Thiếu Dương nói xong lấy ra một tấm linh phủ trống, dùng chu sa vẽ lên đó vài nét tạo thành thí oán phù. Sau đó hắn nhổ một cọng cỏ dài ở trên đất, trên đầu phần mộ, gói vào trong thí oán phù. Hai tay cầm lá phù đưa lên sát miệng, niệm một đoạn phù văn. Tiếp đến hắn thổi một hơi vào thí oán phù, sau đó mở tấm phù ra. Chỉ thấy cọng cỏ kia đã héo rũ thành một đám bụi. Diệp Thiếu Dương dùng một ngón tay chấm một chút, đưa vào trong miệng nếm thử. Tiểu Mã đứng bên cạnh, ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Mùi vị thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách. Là nhục thi. Là thịt xé sợi á? Tiểu Mã giật mình. Thứ này mà lại có mùi vị giống như thịt xé sợi, như là thịt bò sấy khô á? Diệp Thiếu Dương bực mình liếc. Cậu đừng có ngắt lời tôi, tôi đang nói chuyện chính đây. Tiểu Mã bĩu môi không lên tiếng nữa. Lão Quách vừa nghe đến hai từ nhục thi, lập tức nhíu mày lại. Quả nhiên là cửu hào chi số, cửu hào cùng nguyệt. Cái giếng này chính là nguyệt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đi đến trước ngọn núi, tỉ mỉ quan sát. Tuy đây là vách núi, ấy nhưng nó cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm lên trên đó, lựa chọn và ghi nhớ từng vị trí có thể đặt chân. Sau đó hắn xắn tay áo rồi nhanh nhẹn trèo lên. Chương 246. Mã Thiếu Gia. Tiểu Mã hô lên. Không được đâu Tiểu Diệp Tử, cao lắm đấy, té xuống là ngủm như trời đấy. Đừng có nói xui xẻo, thối mồm. Diệp Thiếu Dương bò lên cao chừng 20 mét, tìm một gờ đá có thể chống chân, vừa dựa vừa ngồi lên, quan sát toàn bộ vườn cây anh đào, lấy ra một quyển sổ nhỏ vẽ lại toàn bộ bố cục của vườn hoa. Vị trí của cái cây chôn sọ người, giếng nước và cả phần mộ vào trong quyển sổ, sau đó tụt xuống đất. Dựa theo những gì ghi lại, tính toán cẩn thận từ đầu đến cuối, cuối cùng hắn buông quyển sổ, hít một hơi thật sâu. Tiểu Mã và Lão Quách ngồi phía đối diện nhìn chằm chằm vào hắn, không dám nói lời nào. Diệp Thiếu Dương mất một hồi lâu để sắp xếp tất cả các manh mối, sau đó chỉ tay vào vườn cây anh đào đối diện. Hai người có cảm thấy ở đây thiếu cái gì không? Tiểu Mã và Lão Quách trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Tiểu Mã nói: ngoại trừ nơi đây yên lặng một chút thì đâu có thiếu cái gì. Cậu nói đúng rồi đấy, thiếu tiếng động. Diệp Thiếu Dương nói tiếp: khoảng vườn lớn như vậy mà lại không có tiếng chim hót, không có côn trùng kêu, đến một con ruồi cũng không có. Cậu không thấy kỳ quái à? Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, nghe hắn nói hết. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi. Ở đây không chỉ có Thế Cửu Hào Cổ Nguyệt mà còn là một nơi tử địa. Nói đoạn, hắn chỉ tay vào một nơi tại phần mộ. Căn nguyên của tử địa nằm ngay trên thi thể này. Vừa dứt lời, những cây anh đào trong vườn hoa đột nhiên rung lên xào xạc. Tiểu Mã lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương: cậu vừa nói nơi này là tử địa, vậy âm thanh đó từ đâu ra? Diệp Thiếu Dương rất buồn bực. Nơi này lẽ ra không hề có vật sống, vậy chẳng lẽ là mình đã tính toán sai? Đột nhiên hai cây anh đào trước mặt tách qua sang hai bên. Một thanh niên cao lớn từ chính giữa bước ra. Thấy ba người Diệp Thiếu Dương, người thanh niên hơi sửng sốt một chút rồi dừng lại. Sau lưng y cũng có vài người trang phục không giống nhau bước tới, cũng tự động đứng ở sau lưng y, hiển nhiên đều là tay chân của y. Người sau cùng bước ra là một ông già độ 60 tuổi. Vừa nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương, lão chỉ tay vào ba người la lớn: chính là ba người này trong camera, tụi nó lẻn vô đây nãy giờ rồi, không biết là giở trò gì. Ba người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra bọn họ vừa lẻn vào đã bị phát hiện, sau đó lão bảo vệ nhắm đánh không lại bọn họ, cho nên gọi điện kêu người tới. Diệp Thiếu Dương đánh giá qua người thanh niên kia từ trên xuống dưới. Người này độ chừng 27-28 tuổi, dáng dấp không tệ, mặc sơ mi trắng quần jean, mang giày thể thao, tóc vuốt ngược qua đằng sau, đứng khoanh tay, khí chất trầm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc, không giận mà uy nhìn ba người Diệp Thiếu Dương. Là hiểu lầm thôi. Hiểu. Tiểu Mã giơ hai tay lên trời như đầu hàng: bọn tôi tới để. Đột nhiên cậu nghẹn họng quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương: bọn mình tới để làm gì nhỉ? Diệp Thiếu Dương nhún vai không trả lời. Lúc này có nói gì cũng vô dụng, chỉ bằng xem biểu hiện của đối phương rồi sau đó mới tính cách giải thích. Người thanh niên kia đi tới nhìn thoáng qua hai cái sảnh công binh mà hắn cầm trên phần mộ, khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Mã. Đám người phía sau lập tức bao vây ba người Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã chợt hiểu ra y đang nghĩ gì, xua tay: Chúng tôi không phải tới trộm mộ đâu, chúng tôi đến đây để bắt quỷ đấy. Người thanh niên nói với một người nhìn như là trợ lý: Lưu Quân, cậu còn nhớ lúc trước Lưu Pháp Sư nói cho tôi biết có thể sẽ có người đến quật mộ, phá hoại phong thủy nhà tôi không? Lúc đó tôi chưa tin, hôm nay quả nhiên là có thật. Y nói xong quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương: mày cầm đầu phải không? Mày thành thật khai ra là ai sai bọn mày tới. Tao biết bọn mày cũng chỉ vì tiền, chỉ cần khai ra thì tao không làm khó dễ bọn mày nữa. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhìn y: nếu như tôi nói tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu có tin không? Người thanh niên nọ sửng sốt, tuy y nghĩ rằng bọn này không đánh sẽ không chịu khai, nhưng người trước mặt lại trông có vẻ thong dong không chút áp lực. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ không giống như những kẻ lừa đảo trong giang hồ, vì vậy đáp: không tin. Cái tên Lưu Quẩn bên cạnh y hừ một tiếng: thiếu gia nhà tao đã nể mặt mày mới cho bọn mày một cơ hội nói thật, đừng có mà không biết điều. Cậu ấm của Mã gia. Diệp Thiếu Dương quan sát người thanh niên từ trên xuống dưới hỏi: cậu là Mã Thừa? Người thanh niên không lên tiếng, coi như mặc nhận. Lưu Quẩn lại lớn tiếng thúc giục: kêu mày khai ra thì mày khai đi, lải nhải cái gì. Diệp Thiếu Dương biết lúc này có giải thích thì cũng như không, bởi vì đối phương căn bản không có tin mình, nói gì cũng phí lời. Bèn nhớ đến lời của Chu Tĩnh Như dặn trước khi tới, xem ra có lẽ phải mời cô ra mặt. Vì vậy nói với Mã Thừa: cậu có biết Chu Tĩnh Như không? Mã Thừa ngẩn ra tại chỗ: cái gì? Là cô kêu mày tới đây à? Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, Lưu Quẩn vội vã xông lên chỉ tay vào mặt Diệp Thiếu Dương: mày nói bậy, Chu tiểu thư là vợ tương lai của thiếu gia nhà tao, mày muốn bịa chuyện hãm hại cô hả? Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn y, lấy ra điện thoại di động bấm số của Chu Tĩnh Như, sau đó đưa cho Mã Thừa. Mã Thừa nhìn thấy hai chữ Tiểu Như trên màn hình thì nhíu mày, áp điện thoại vào bên tai, sắc mặt lập tức thay đổi. Là Mã Thừa đây. Sau đó kiên nhẫn nghe, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương đoán chủ Tĩnh Như nhất định là đang giải thích với y. Độ 10 phút sau, khóe miệng của Mã Thừa chợt hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa. Anh biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, quắc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, qua một hồi lâu mới mở miệng. Tiểu Như nói cho tôi biết cậu là pháp sư, hôm nay tới nghĩa trang nhà tôi để chóc quỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Còn nữa, quan trọng nhất là cô ấy nói hai người là bạn tốt. Mã Thừa mỉm cười. Cô ấy muốn tôi tin cậu, đối xử với cậu như với cô ấy. Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Mã vội bồi thêm một câu như để tăng độ tín nhiệm. Đâu chỉ là bạn tốt thôi đâu, điện thoại của Tiểu Diệp Tử là do Chu Tiểu Thư tặng đấy. Còn có... Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc Tiểu Mã, khiến cậu ta ngậm miệng, nghĩ thầm trong lòng. Còn mẹ nó, cậu đang giúp tôi nói chuyện hay là kiếm thêm kẻ thù cho tôi đây? Mã Thừa liếc qua chiếc iPhone của Diệp Thiếu Dương đang cầm trong tay, trong mắt thoáng qua một tia sầu khổ, hít một hơi thật sâu. Tôi cũng là bạn tốt của Tiểu Nhu, tôi cũng không tin lời nói là cô ấy nói. Thế nhưng cô ấy từ trước tới nay tính tình đơn giản, dễ bị lời người ta lừa gạt, cho nên... Diệp Thiếu Dương hiểu y đang muốn nói gì, vì vậy liền đáp. Vậy Mã tiên sinh cũng dễ bị lừa gạt sao? Mã Thừa cười cười. Tôi có ý này, về mặt pháp thuật thì tôi cũng biết một chút. Không phải là tôi không tin cậu, tôi chỉ muốn mời cậu biểu lộ một chút tài năng để tôi tin phục mà thôi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, trong lòng có chút lúng túng. Vẽ bùa, đốt đèn, mấy cái thứ này xem ra cũng khó mà chứng minh mình không phải là hạng giang hồ bịp bợm. Ánh mắt vô tình rơi vào phần mộ phía trước, đột nhiên nảy ra một chủ ý, hỏi Mã Thừa. Xin hỏi người chôn trong mộ là ai trong nhà cậu? Chương 247, Mao Sơn câu hồn thuật. Trước câu hỏi của Diệp Thiếu Dương, Mã Thừa đáp. Là ông cố của tôi. Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Lúc trước thì phải, hiện tại thì chưa chắc. Mã Thừa nhíu mày. Ý cậu là sao? Diệp Thiếu Dương nói. Cho hỏi ông cụ qua đời vào năm nào? Mã Thừa do dự. Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt. Mã tiên sinh, chứng minh thân phận của tôi là chuyện nhỏ. Dù cho chỗ này có là địa bàn của cậu đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn có ít nhất 100 cách chạy thoát khỏi nơi này mà cậu không làm gì được. Mặc kệ cậu có tin hay không, bây giờ tôi đang giúp cậu. Xin cậu có sao thì nói vậy, còn nguyên nhân tôi sẽ nói rõ sau. Mã Thừa nhìn hắn chằm chằm một lúc, rốt cuộc mới nói thật rằng ông cố của tôi qua đời 12 năm trước rồi. Lúc đầu thì an táng ở nơi khác, 3 năm trước đây mới bốc mộ đem về. Diệp Thiếu Dương lại nói. Sau khi bốc mộ cậu đã thấy hài cốt rồi chứ? Thấy Mã Thừa gật đầu, hắn hỏi tiếp. Có phải dì Hải đã chết, chỉ còn loại mỗi cốt thôi không? Mã Thừa mặt lộ vẻ giận, lạnh lùng. Diệp tiên sinh, xin đừng nói giỡn. Người chết cả năm, dĩ nhiên là chỉ còn lại cốt, không lẽ là còn cái khác? Còn có thịt mà. Diệp Thiếu Dương cười cười chỉ vào phần mộ. Người chôn ở dưới đây đã biến thành nhục thi. Mã Thừa kinh hãi. Cậu nói cái gì? Là một loại tà linh, cụ thể chưa cần nói rõ. Cậu cứ coi như đó là cương thi cũng được. Mã Thừa hít sâu một hơi, nhìn khắp mộ phần không thấy dấu vết đào bới. Cậu còn chưa khai quan, làm sao mà cậu biết? Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Nếu như đợi khai quan rồi mới nhìn thì làm sao chứng minh được bản lĩnh của tôi? Tôi dùng Mao Sơn thuật để diễn ra kết quả này. Muốn biết phải hay không, cứ mở nắp quan tài nhìn là biết liền. Mã Thừa còn đang do dự thì Lưu Quần ở một bên vội xua tay. Thiếu gia, đừng tin tên này nói nhăng nói quậy. Quan tài đâu đâu có tùy tiện mở được, chẳng may động chạm tới phong thủy. Theo tôi, tống cổ hết đám này vào đồn cảnh sát, thẩm vấn một hồi thì cái gì cũng ra. Hắn còn chưa dứt lời thì Diệp Thiếu Dương đã túm lên bả vai của hắn, kéo từ trong thân thể của hắn ra một bóng người. Cả người của Lưu Quần mềm oặt ngã xuống thì được Diệp Thiếu Dương níu lại mới miễn cưỡng đứng vững. Diệp Thiếu Dương một tay nắm, mỗi tay nắm một người. Mã Thừa với đám tay chân nhìn dáng dấp của hai người thì cả kinh không nói lên lời. Cả hai đều là Lưu Quần, vẻ ngoài giống nhau như đúc. Chỉ là Lưu Quần bị Diệp Thiếu Dương kéo ra thì cả người gần như trong suốt, đang ngó qua ngó lại, vẻ mặt mê man. Mà Lưu Quần ban đầu thì giống như là bất tỉnh nhân sự, thân thể mềm nhũn, được Diệp Thiếu Dương xốc ở một bên vai. Một người phía sau thì thào nói. Sao lại có đến hai Lưu Quần? Chẳng lẽ... Lão Quách bước ra nói rằng: không sai, bên phải là hồn phách của hắn. Chiêu này của tiểu sư đệ ta là Mao Sơn câu hồn thuật, có thể tùy ý câu hồn người sống. Cái này cần phải có pháp lực cực cao, chỉ có cấp thiên sư mới làm nổi. Các ngươi còn nghi ngờ gì không? Diệp Thiếu Dương xách hồn của Quách, của Lưu Quần lên, vỗ vào quỷ môn của hắn một cái, lập tức hồn về thân thể. Hắn dùng chiêu này là một chứng minh bản lĩnh, hai là để trị cái tên tiểu nhân nhỏ mọn kia một mẻ. Tuy rằng cho hồn phách của hắn nhập xác ngay, nhưng dù sao hắn cũng đã thực hiện câu hồn, cũng có chút ảnh hưởng tới khí vận. Đối với pháp sư mà nói, tùy tiện câu hồn một người sống sẽ làm tổn hại âm đức, bất quá không nhiều lắm. Mà âm đức của Diệp Thiếu Dương so ra cũng như là mã thừa dầu nứt vách, chẳng qua là tiêu chút tiền lẻ mà thôi. Ê, bản nãy là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Lưu Quẩn gãi đầu, vẻ mặt mê man. Bọn tay chân phía sau của mã thừa nhìn nhau, ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương bất chợt khát trước. Một tên trong bọn họ ghé vào tai mã thừa nói nhỏ: mã ca, bọn thuật sĩ giang hồ đều có một hai chiêu che mắt, không thể tin hết được. Mã thừa gật đầu nói với Diệp Thiếu Dương: quật mộ ông bà là chuyện lớn, nếu như không giống như cậu nói thì tính sao đây? Diệp Thiếu Dương giang tay: lúc đó tùy cậu, muốn xử sao thì tùy. Được, tôi ghim câu này. Mã thừa mỉm cười hạ quyết tâm: khai quan. Diệp Thiếu Dương liền nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Mã và Lão Quách. Tiểu Mã giờ đã nhịn một cục tức, muốn chứng minh thân phận của Diệp Thiếu Dương, cho nên không thèm để ý mà trèo lên phần mộ, cầm sẻng công binh đào hì hục. Mã thừa đột nhiên kêu dừng lại, quay người ra lệnh cho đám tay chân rời khỏi, chỉ để lại một mình Lưu Quần. Không cần biết đào được cái gì, tôi không muốn cho quá nhiều người biết chuyện bên trong quan tài. Nghe Mã thừa giải thích, Diệp Thiếu Dương cũng đồng tình. Đất ướt cho nên vô cùng dễ đào. Chưa tới 15 phút thì hai người đã đào tới phần mộ. Một cỗ quan tài đen bóng nhanh chóng lộ ra hơn phân nửa. Lão Quách vốn chuyên bán quan tài, nên vừa nhìn thấy cỗ quan tài liền kích động, tay chân run lẩy bẩy. Là làm bằng âm trầm mộc, một khối vừa lớn được hoàn chỉnh như vậy là giá ở trên trời. Mã thừa lộ vẻ mặt đắc ý: khối âm trầm mộc này là ông cố vô tình có được, nhà tôi không thiếu tiền, không cần bán đi, cho nên lấy làm quan tài cho ông cụ. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên từ trong quan tài phát ra một tiếng bốp. Lưu Quần sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Mã thừa thì ngược lại, y vốn ngồi dưới đất nghe động tĩnh, vội cả kinh đứng lên lui về phía sau mấy bước. Lúc này ở trong quan tài liên tiếp phát ra những tiếng đánh bôm bốp, khiến cho quan tài bỗng chốc rội vang hưởng. Không phải là xác sống chứ? Mã thừa sắc mặt cũng thay đổi, nhìn Diệp Thiếu Dương: người đã chết mười mấy năm rồi, sống thế nào được? Diệp Thiếu Dương cười cười nhảy đến bên cạnh quan tài, cùng với Lão Quách thò tay vào vết nối dưới nắp quan tài đóng để tìm khớp ngàm. Một đẩy một kéo, tách một cái ngàm mở ra. Quan tài xịn cỡ này thường dùng không có dùng đinh để khỏi phá hư khối gỗ, chỉ dùng các khớp ngàm. Hơn nữa vị trí ngàm nhất định phải thích hợp với phương vị của ngũ hành. Hai người một hơi tháo rời 5 cái ngàm ra khỏi. Diệp Thiếu Dương nắm mép quan tài hét lớn: lên! Hắn nâng nắp quan tài ném qua một bên. Mã thừa và Lưu Quần cùng nhau bước tới, nhưng không ai dám đến gần, chỉ dám nhón chân thò đầu vào nhìn vào bên trong quan tài. Một đống thịt trắng múp nằm dưới đáy quan tài, thoạt nhìn như một con sâu trắng. Tuy có đầu và tứ chi, nhưng đều do mụn thịt chen chích ở giữa, cho nên cũng không nhìn giống hình người lắm. Trời ơi, kinh dị! Lưu Quần che miệng kêu lên, bỗng nhiên sực nhớ tới điều gì, khẽ nhìn qua Mã thừa lắp bắp: Tôi không phải nói ông cụ, hơn nữa đây cũng chưa chắc là ông cụ mà. Mã thừa không rảnh để ý, lập tức bước tới trước quan tài, cúi người nhìn về cỗ thi thể quái dị. Đột nhiên phịch một tiếng, quái vật từ trong quan tài bật dậy, hai tay vươn ra bóp cổ Mã thừa. Chương 248: đâm chết nhục thi. Mã thừa lúc này mới nhìn thấy trên khuôn mặt của quái vật chỉ có một đống thịt vụn, không có mắt mũi hay lỗ tai, duy nhất cái mồm đỏ như máu đang mở rộng ra hết cỡ, ngay sau đó liền nhằm hắn mà cắn thẳng xuống. Cổ của Mã thừa bị quái vật bóp chặt không thể vùng thoát. Mã thừa vô thức nghiêng đầu qua một bên, y cho rằng mình chết chắc Nhưng cuối cùng quái vật chẳng những không cắn xuống, hơn nữa cánh tay đang bóp chặt cổ của y cũng buông ra. Mã Thừa lùi lại mấy bước, ngoảnh đầu nhìn. Y nhìn thấy một sợi dây xích toàn thân đen sì như mực đang gắt gao quấn chặt trên cổ của quái vật nọ. Mã Thừa ngẩn ra, y nhìn dọc theo sợi dây thiết xích, thấy Diệp Thiếu Dương đang đứng trên quan tài, một chân đạp lên lưng quái vật, hai tay nắm chặt lấy sợi xích, đồng thời khẽ mỉm cười với hắn. Thân thể gầy còm của Diệp Thiếu Dương kém xa so với quái vật toàn thân to béo nung nức, nhưng mặc cho quái vật có vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát được. Từ đầu đến cuối, sợi xích vẫn không hề bị lay chuyển. Quái vật há to mồm, phát ra một tiếng gầm giống đến chói tai. Mã Thừa nhìn thấy bên trong khoang miệng của quái vật là một đám thịt mềm màu trắng, phía trên rải rác một vài điểm trắng đầy lông lá. Thoạt nhìn, y còn cho rằng đấy là lông tóc, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là vô số côn trùng. Côn trùng cắn trên thịt mềm, nhung nhúc dày đặc, chen chúc ở một chỗ. Cái đuôi thì ngoe ngoẩy bốn phía. Mã Thừa thiếu chút nữa thì nôn tại trận, y vội vàng đưa tay bịt lại rồi lùi sang một bên. Y liên tục hít thở sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế lại cảm giác muốn nôn mửa. Mã Thừa quan sát con quái vật ở phía xa, đang bị Diệp Thiếu Dương dẫm ở dưới chân. Nó vẫn không ngừng dãy dụa. Y cảm thấy có chút khó tin, liền tự véo lên đùi mình một cái, mới biết đây không phải là mơ. Đây là cương thi đúng không? Mã Thừa lẩm bẩm, giọng nói của y có vẻ yếu ớt, không còn tràn đầy mạnh mẽ như lúc trước. Đây là nhục thi, có thể coi như là một loại cương thi rồi. Diệp Thiếu Dương nói với Mã Thừa rồi tiếp tục. Không phải nghĩ gì cả, nó chỉ mượn hài cốt của ông cậu để sinh ra một loại tà linh. Nếu cậu không có ý kiến, tôi sẽ diệt nó. Yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng di hài của ông cậu đâu. Là ông cố của tôi. Mã Thừa hít vào một hơi. Cậu ta mau tiêu diệt nó đi, tôi nhờ cả vào cậu. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo câu hồn tác. Hắn lôi đầu của nhục thi tới phía sau, rút tả mộc kiếm đâm mạnh vào trong mồm của nhục thi. Chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, từ trong mồm nó phun ra một thứ gì trơn bóng như dầu mỡ. Nhục thi vùng vẫy hai tay trong vô vọng, dãy giụa không đến nửa phút, càng người mềm nhũn mà không động tĩnh gì nữa. Diệp Thiếu Dương gỡ câu hồn tác, nhảy lên từ người nhục thi xuống. Hắn cười nói với Tiểu Mã và Mã Thừa. Nó chết rồi, cậu lên đây nhìn xem, loại nhục thi như thế này không phải lúc nào cũng có thể được nhìn thấy đâu. Mã Thừa hít sâu một hơi, tiến về phía trước, tỉ mỉ đánh giá cỗ nhục thi đã chết. Chỉ thấy toàn thân quái vật này mọc lên những cái bướu thịt rất lớn. Trong những kẽ hở của mỗi bướu thịt đều có vô số những con côn trùng màu trắng, giống như loài côn trùng ở trong mồm nó. Chúng nhúc nhích ở khắp mọi nơi, nhất thời khiến cho hắn nhìn mà nổi cả da gà da chó lên. Tiểu Mã và Lão Quách ở bên cạnh cũng không muốn nhìn nhiều. Côn trùng màu trắng là thứ gì vậy? Là một loại thi trùng, ở bên trong cơ thể đều là loại côn trùng này. Diệp Thiếu Dương dùng tảo mộc kiếm gạt những vết ngấn ở cổ quái vật. Có cần phải moi ra cho cậu nhìn không? Đừng đừng. Mã Thừa xua tay. Y nhìn nhục thi rồi lẩm bẩm. Hài cốt của ông cố tôi sao lại biến thành như thế này? Một hai câu thì không thể nói rõ nguyên nhân được. Nhưng khuôn mặt của cỗ nhục thi này chỉ mới sinh ra duy nhất cái mồm, chứng tỏ là chưa thành tinh, cho nên tương đối dễ đối phó. Một khi thành hình sẽ cùng với hài cốt của ông cố cậu phạm vào tử cửu xung, gây hại cho con cháu. Bắt đầu từ ba đời sau, ông cố của cậu cũng chính là đến đời của cậu đấy. Trong vòng 100 năm tất có tai ương đổ máu, cho dù cầu khấn dài hạn như thế nào chẳng nữa cũng không có tác dụng đâu. Mã Thừa nghe thì biến sắc, ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương mang theo biết ơn vô cùng. Tiểu Mã thấy cảnh này lập tức tiến đến trước mặt Mã Thừa, cậu ta cười hì hì. Giờ thì cậu đã tin chúng tôi không nói dối đúng không? Chúng tôi đến đây là vì bắt quỷ đấy, nhưng cũng nhân tiện giúp nhà cậu một việc lớn. Mã Thừa gật đầu lắp bắp. Thật sự rất cảm ơn. Không cần khách sáo, không cần khách sáo đâu. Tiểu Mã hích mũi lên vỗ vỗ vai Mã Thừa. Đều là người một nhà, việc nên làm mà. Mã Thừa nhíu mày. Người một nhà gì cơ? Thì tôi cũng họ Mã, cùng họ với cậu còn gì. Đúng rồi, quê cậu ở đâu? Nói không chừng có khi còn họ hàng á. Cậu cứ coi như chúng ta dòng họ là được rồi. Mã Thừa bất đắc dĩ cười. Y ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Vẫn mong Diệp tiên sinh chỉ điểm. Bây giờ tôi phải làm như thế nào mới tránh khỏi tai ương đổ máu? Rất đơn giản thôi. Cậu tìm một mảnh đất có phong thủy tốt, đem cả quan tài lẫn hài cốt của ông cố cậu mai táng. Xung quanh quan tài dựa theo vị trí của 7 ngôi sao, chôn 7 cái vỏ dưa muối xuống. Bên trong đựng đầy dưa và nước muối, sau đó bịt kín lại, tự nhiên sẽ hóa giải được kiếp nạn lần này. Nếu như cậu không tìm được pháp sư, trước mặt cậu có một vị pháp sư, chính là sư huynh của tôi. Huynh ấy là một thầy phong thủy có tiếng trong Thạch Thành đấy. Lão Quách thấy Diệp Thiếu Dương giới thiệu mình, trong lòng mừng rỡ vô cùng, lập tức đứng thẳng lưng, đưa tay vuốt cằm bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc là y không có chòm râu ở dưới cằm, nếu không lúc này mà vuốt thì càng giống hơn. Mã Thừa gật đầu rồi nói với Lão Quách: nếu vậy xin nhờ đại sư này ra tay, mong đại sư đừng từ chối, về mặt thù lao thì nhất định là khiến ngài vừa lòng. Không dám không dám, ấy chỉ là đều là người quen, giảm cho cậu 20%. Mã Thừa nhìn Cố Nhục Thi liền có chút xử lý, nhíu mày: cứ như thế này mà đem chôn thực sự có chút khó mà chịu. Diệp tiên sinh, cậu xem. Diệp Thiếu Dương mở ba lô móc ra một gói bột diêm tiêu màu đỏ, rắc rắc lên cơ thể của Nhục Thi. Từng cái bướu thịt trên người nó dần xẹp xuống, làn da vỡ ra, bên trong quả nhiên là một đám côn trùng như giòi bọ lung nhúc chen chúc nhau trên một đống thịt nát. Nhưng dưới tác dụng của bột diêm tiêu, đám côn trùng và những mảnh thịt nát rất nhanh bị hòa tan, hóa thành một làn khói màu vàng biến mất trong không khí. Chưa đến một phút đồng hồ, Nhục Thi đã hòa tan hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương người hoàn chỉnh cùng với một chút dịch thể nhầy nhụa còn dính ở trên nắp quan tài. Trên ngón tay cái của bộ xương đeo một chiếc nhẫn rất lớn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Mã Thừa nhìn thoáng qua kích động: không sai, chính là di cốt của ông Cố tôi. Ngay sau đó y quỳ gối trước quan tài, rất lâu sau mới đứng dậy. Y nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt càng toát lên niềm cảm kích. Diệp Thiếu Dương gật đầu với y, sau đó gọi Lão Quách tới cùng nhau khiêng nắp quan tài đậy lại. Tiếp đến hắn lấy trong ba lô ra một miếng du long diên hương, đưa cho Mã Thừa dặn dò: hài cốt không thể tiếp tục chôn cất ở đây, cậu mau chóng sắp xếp người rời đi chỗ khác. Trước khi tìm được âm trạch tốt, có thể đặt ở trong nhà. Nhưng bộ hài cốt này vẫn còn lại một chút khí âm tà, rất dễ dẫn tà linh tới. Cậu đặt miếng long diên hương này vào trong quan tài để chấn áp, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Thứ này rất quý giá, coi như đền bù cho việc trước đó bọn tôi tự tiện xông vào nghĩa trang nhà cậu. Cái này tôi không có lấy tiền đâu. Mã Thừa căn dặn Lưu Quần nhanh chóng gọi người đến chuyển bộ hài cốt này đi. Đợi sau khi Diệp Thiếu Dương ngoảnh lại, Lưu Quần đi rồi, y tỏ vẻ cảm kích vô cùng với Diệp Thiếu Dương. Chương 249: Âm mưu của Kim Soái. Nếu như không có Diệp tiên sinh điểm chỉ, có lẽ bây giờ tôi vẫn không hay biết gì. Nhưng mà hài cốt của ông Cố tôi sao lại biến thành cái thứ kia? Chẳng lẽ phong thủy chỗ đó có chỗ nào không đúng à? Lúc trước pháp sư họ Lưu đã nói với tôi, phong thủy nơi này đẹp vô cùng, là chốn Tàng Long chi địa. Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ đến điều gì liền hỏi: pháp sư họ Lưu kia trông như thế nào? Mã Thừa nhớ lại một lúc rồi mới nói: da hơi đen, dáng người thấp bé, mặt rỗ. Ba người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một nụ cười khổ. Đích thị là kim mặt rỗ. Tiểu Mã rút điện thoại tìm tấm ảnh chụp lệnh truy nã Kim Soái, ở phía trên có hình của Kim Soái, sau đó đưa cho Mã Thừa nhận diện. Không sai, chính là y. Mã Thừa nhận ra, sau khi xem xong lệnh truy nã thì y kinh ngạc thốt lên: y đã từng giết người, y rốt cuộc là người nào? Trước tiên cậu hãy nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện ở đây rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc cậu bị y lừa ra sao? Mã Thừa gật đầu, đang định mở miệng liền thấy Diệp Thiếu Dương ra hiệu một chút. Diệp Thiếu Dương tới bên cạnh miệng giếng, lấy ra một ống mực, căng lên miệng giếng 8 sợi chỉ đỏ, đan chéo những sợi chỉ chồng lên nhau. Tiếp đó hắn dùng một cây đinh đồng quấn đầu sợi dây lại rồi cắm xuống đất. Bên trên sợi chỉ hắn treo một chiếc chuông chiêu hồn. Như vậy chỉ cần có quỷ yêu đi qua đây, chuông chiêu hồn lập tức vang lên. Diệp Thiếu Dương làm vậy mục đích là phòng ngừa lúc bàn chuyện quá mức tập trung, chẳng may nữ quỷ trước đó đột nhiên xuất hiện đánh lén thì quả thực là vô cùng nguy hiểm. Được rồi, bây giờ cậu nói đi. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt Mã Thừa rồi ngồi luôn xuống miếng đất, sau đó lên tiếng. Mã Thừa cũng ngồi xuống, y hơi nghiêng đầu nhớ lại chuyện năm đó, y bắt đầu kể. Chuyện này do một tay tôi lo liệu, cho nên tôi nhớ rõ. Lúc đầu chúng tôi gặp quỷ, có một con quỷ vẫn luôn quấy rầy tôi. Nó nói nhà tôi là tôi chiếm nhà nó không có chỗ ở, nhưng nó cũng không hại tôi. Dù tôi có nhắm mắt hay mở mắt cũng đều thấy nó. Sau đó tôi có tìm mấy pháp sư, cứ như vậy mấy lần cũng không đuổi nổi con quỷ đi. Tuy rằng con quỷ không làm hại tôi, nhưng tôi không chịu nổi phiền phức. Đúng lúc này thì Lư pháp sư xuất hiện, y vừa ra tay thì thu phục được con quỷ. Sau đó y bói cho tôi một quẻ, y nói mộ phần của ông cố đã phạm xung. Y nói rất nhiều, nhưng tôi cũng không nhớ được hết. Dù sao, chủ yếu nói phần mộ tổ tiên nhà tôi đã chiếm cứ nơi công cộng của quỷ hồn. Con quỷ này bị dồn đến mức không có nơi ở, mới tìm tới gây chuyện với tôi. Y nói, nếu như tôi không rời phần mộ, sau này sẽ còn nhiều quỷ hồn tìm tới. Lần này là quỷ lành, cho nên không có làm hại. Chẳng may lần sau chính là lệ quỷ thì tôi gặp phiền phức. Tôi nghe y nói rất đáng tin, cho nên tôi cũng tin tưởng, mời y giúp xem phong thủy. Y nói y biết có một nơi có long mạch, sau đó y lấy của tôi 800 ngàn giúp tôi dọn âm trạch. Tao 800 ngàn, con mẹ nó! Tiểu Mã nghiến răng nghiến lợi. Nhiều tiền như vậy sao? 800 ngàn không phải là con số nhỏ đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn Mã Thừa. Kim Mặt Dỗ rất thông minh, mục tiêu của y không phải là tiền, nhưng y biết nếu như y đòi ít chắc chắn khiến cho cậu nghi ngờ, cho nên đòi càng nhiều cậu càng tin tưởng hắn, không hề hoài nghi. Mã Thừa nghe vậy gật đầu. Đúng vậy. Sau đó y dẫn tôi tới chỗ này, rồi thi triển pháp thuật. Tôi cũng không kể chi tiết nữa. Tóm lại, y muốn tôi tin chắc nơi này chính là nơi có long mạch, và y là cao nhân đắc đạo. Cứ như vậy, tôi chuyển phần mộ của ông cố tới nơi này. Sau đó y nói long mạch nhất định phải bố trí thật xa xỉ thì mới có thể dưỡng thành long khí, cho nên tất cả mọi thứ ở đây đều do y bố trí. Tôi không hiểu mà cũng chưa từng hỏi, tôi chỉ làm theo những yêu cầu của y. Y cần gì thì tôi cung ứng thứ đó. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây đã hoàn toàn sáng tỏ. Hắn nhìn lướt qua vườn hoa anh đào rồi cười nói với Mã Thừa. Bố trí mọi thứ ở đây hẳn là tốn không ít tiền đúng không? Lúc đó tôi như ăn phải bùa mê thuốc lú, tin chắc rằng đây là long mạch. Y nói gì cũng nghe. Sau khi bố trí xong xuôi, y cũng không lán lại lâu liền rời đi. Trước khi đi y còn dặn dò tôi phải không ngừng thu mua máu súc vật ở lò mổ tới cho những cây anh đào này. Sau đó y còn nói đây là long mạch, gia đình tôi lại là gia đình giàu sang, nhất định sẽ có người dòm ngó phá phần mộ tổ tiên. Y bảo tôi phải cho người một mực trông coi nơi này. Tôi cũng làm theo lời y, sắp xếp người trông coi nghĩa trang. Mã Thừa cười tự giễu. Tất cả mọi chuyện là như vậy, cho nên ngay khi nghe được bảo vệ báo có người trèo tường lèn vào, tôi cho là đối thủ cạnh tranh nào đó muốn dở trò, liền nhanh chóng dẫn người đến. Sau đó tôi thấy mấy cậu đang dùng xẻng cắm lên phần mộ. Là tôi hiểu lầm, cũng thực sự là chuyện có thể tha thứ. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mã. Nếu không phải cậu ta lanh chanh đòi đào mộ, cũng không tạo ra hiểu lầm lớn như vậy. Tên này đúng là bạn tốt của heo mà. Có thể nói cho tôi biết tên đã lừa gạt tôi rốt cuộc là ai không? Điều này nếu như nói từ đầu thì phiền phức, cậu cũng chưa chắc có thể hiểu được. Tôi nói dễ hiểu một chút. Trước đó cậu cũng đã thấy lệnh truy lã rồi. Người này là cổ sư Miêu Cương, y tìm 5 chỗ nuôi quỷ dùng để hại người. Tôi đã phá 4 chỗ, nơi này của cậu chính là nơi cuối cùng. Diệp Thiếu Dương chợt trầm ngâm trong giây lát rồi nói tiếp. Theo những gì cậu nói, y vẫn luôn lừa gạt cậu. Lúc đầu cậu bị quỷ hồn đeo bám, chắc chắn là cũng do y dở trò. Y dùng cách thu phục quỷ hồn để lừa gạt tin tưởng của cậu. Sau đó cậu mới từng bước rơi vào cạm bẫy do hắn bố trí. Có điểm y nói không sai, đây quả thực chính là long mạch. Nhưng y chuyển rời phần mộ chỉ là ngụy trang, không phải dùng để dưỡng long khí, mà là mục đích của y là lợi dụng thi thể của ông cố cậu để nuôi quỷ. Cụ thể như thế nào tôi không giải thích nữa. Tóm lại, cậu bị y lợi dụng. Mã Thừa nhíu mày. Y chọn tôi để lừa gạt là bởi vì tôi có tiền à? Tất nhiên. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh. Cả Thạch Thành này có bao nhiêu người có tài lực như thế này để mở một con đường trong núi, xây dựng một công trình lớn như vậy? Mã Thừa từ dưới đất đứng lên, tiện tay rút một nắm cỏ xanh nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói lạnh lẽo như băng. Người này ở nơi nào? Cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ khiến cho y chết 100 lần. Diệp Thiếu Dương nhún vai xòe hai bàn tay. Chết rồi. Mã Thừa giáng nắm đấm xuống thảm cỏ rồi chửi tục một câu. Mấy người đi lên phía trước rồi đào quan sát dưới đất, sau đó cẩn thận nâng lên. Mã Thừa hỏi ý kiến Lão Quách khi nào có thể chọn được âm trạch. Lão Quách đáp lời chỉ cần giải quyết xong chuyện ở đây. Sau đó hai người trao đổi số điện thoại để trở về tiện liên lạc. Tiếp đến các cậu phải đi bắt quỷ à? Mã Thừa liếc nhìn dò hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vẻ mặt này